Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1084. Hội bàn đào, 2, cung nghênh Thái Hoa Tây Thật Vạn Khí Tổ Mẫu Nguyên Quân Giao Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Bảo. Giá tương đương, Hoàng Dương toàn bộ giao trì một tiếng quát to. Có 99 vị giao trì tiên nữ đỡ Phượng Loan. Quanh thân cũng bao phủ ở một tầng kim hà bảo quang. Có thống ngự quần tiên chi thần diệu. Khí tức tựa như cửu thiên nặng quang giao trì chi chủ. Vương mẫu nương nương chậm rãi xuất hiện ở một chúng tiên gia trong tầm mắt. Ngồi ngay ngắn ở Phượng Loan trên. Vị này giao trì chi chủ mặt ngậm cười khẽ. Tướng mạo phong hoa chính nồng, tư thái ngàn vạn trang nghiêm, trong hơi thở có dấu nghi thiên hạ chi đoan trang, có ngọc nữ quần tiên vô cho tranh đua khí chất, ở một chúng tiên nữ tiên quan vây quanh, giao trì chi chủ chậm rãi rơi vào cùng trung ương bảo vị. Triệt hồi kim hà bảo quang tràn ngập Phượng Loan, Tây Vương mẫu dung mạo càng rõ ràng mấy phần, với bảo vị thượng ngồi xuống. Giao trì chi chủ hướng về phía bên người đại tiên quan chậm rãi gật đầu một cái. Vị này chấp trưởng toàn bộ giao trì nội vụ công việc đại tiên quan ngay sau đó hiểu ra. Cao giọng quát lên, tôn nương nương pháp chỉ, hội ăn đào chính thức bắt đầu. Đại tiên quan một tiếng quát to, làm cho cả giao trì bên trong dâng lên trận trận tiên âm linh vui. Vân hạc vạch qua khung đính. Chân cầm minh hát yêu kiều tương đương, tương truyền cổ lúc trước đại. Hội bàn đào bổn ý là vì vị này giao trì chi chủ trúc thọ. Nhưng là sau đó không biết thế nào. Này hội bàn đào dần dần đổi thành tương tự với tiên đình trấn an quần tiên thủ đoạn. Phân chia đồ ăn bàn đào. Cộng ẩm quỳnh tương, theo hội bàn đào chính thức bắt đầu. Toàn bộ giao trì chung cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Bên trái tiên đình thần Phật môn, cao giọng diễn đàn đến, coi như ti chức tiên đình thần vị bọn họ, không giống với bạch mi những thứ này đại thế lực người nắm quyền. Hết thảy tùy tâm, ở tiên đình đảm nhiệm chức vụ, thì nhất định phải thực hiện tự thân chức vị trách nhiệm. Tự giống với bạch mi bọn họ những thứ này đại thế lực người nắm quyền chính là mình làm ăn lão tổng. Mà tiên đình thần Phật môn chính là hệ thống bên trong công chức. Hai người mỗi vẻ. Giữa hai bên cũng không cái gì liên hệ. Sư phụ, này giao trì quỳnh tương quả nhiên danh bất hư truyền. Cam thuần hùng hậu, trở về chỗ vô cùng a. Sở thích rượu nói Lý Tiêu Diêu. Vui dạo dực nhấp một hớp đây chỉ có ở tiên đình mới có thể uống đến giao trì quỳnh tương. Một đôi con mắt cũng híp lại khe. Tiên đình là thượng giới thiên địa chi trung su. Nơi này quỳnh tương đều là mới dùng cao cấp nhất linh dịch gây thành. Dĩ nhiên là trong rượu cực phẩm. Bất quá những thứ này quỳnh tương trong rượu linh khí vô cùng đậm đà. Không có thiên tiên cảnh trở lên tu vi. Một giọt quỳnh tương là có thể để cho một cái chân nhân cảnh tiên nhân túy đảo 3 năm. Cũng chỉ có thiên tiên cảnh có thể lấy động thiên thân thể. Hóa an những thứ này quỳnh tương, khẽ nhấp một cái trước mặt quỳnh tương. Bạch mi âm thầm gật đầu một cái, chư thiên thần Phật đảm nhiệm chức vụ tiên đình. Mặc dù trên danh nghĩa là mất đi tự do, nhưng là ở nơi này tiên đình trên, linh khí sung túc, lại có bàn đào ăn, quỳnh tương uống. So với hạ giới có thể nói là khoái hoạt không ít. Dù sao chỉ cần thành thiên tiên là được thọ giữ thiên tề, nhật nguyệt đồng huy, không cần lo lắng nữa thọ nguyên. Nhưng cũng không phải là thành thiên tiên liền có thể một mực không buồn không lo sống tiếp. Thành tựu thiên tiên sau khi mỗi 3.000 năm liền có một kiếp. Vượt qua là lại hưởng 3.000 năm vui thái. Không độ được xương thịt tiêu sơ. Người tự dài, thiên tiên muốn an ổn độ kiếp, có hai cái phương pháp thỏa đáng nhất, một trong số đó chính là góp nhặt công đức có thể triệt tiêu hết thảy ách pháp kiếp số. có thể giúp thiên tiên đem tai kiếp uy lực không ngừng hạ xuống. Cho nên chỉ cần là thành tựu thiên tiên sau khi, phần lớn thiên tiên cũng sẽ tận lực tránh cho động thủ. Bởi vì thiên tiên lực lượng đã phi thường cường đại, theo tay vung lên là có thể tướng tinh cầu đánh bể. Một kích toàn lực hỗn loạn chấn diệt một cái tinh hệ đều có thể. Mà góp nhặt công đức loại này sự tình, đều là có thể gặp không thể cầu. Miễn cưỡng trở nên, cũng không thấy có thể bị tính là công đức. Nhưng nếu như bởi vì ngươi sai lầm, đưa đến số lớn sinh linh tử vong, như vậy phần nghiệp lực lại nhất định là thỏa thỏa ghi tại trên đầu ngươi. Cho nên phần lớn thiên tiên đều là thâm cư giản xuất. Trừ tu hành ngộ đạo bên ngoài, chê ít nền nào động thủ, để tránh tạo thành không cần thiết nghiệp lực ra thân. Hai chính là dùng bàn đào. Bàn đào chính là thiên địa ngũ đại linh căn một trong. Phàm nhân dùng cũng có thể dơ hà phi thăng, hóa thành tiên nhân, mà vốn là tiên nhân tồn tại. Dùng bàn đào sau, bàn đào hiệu quả sẽ trở thành tiêu tai lực. Đồng thời bất đồng niên đại bàn đào có thể thả ra tiêu tai lực cũng không hề giống nhau. Tiên đình chư thiên thần Phật phần lớn đều là từ cổ lúc trước đại một mực sinh tồn tới kim cổ lão tồn tại. Nếu như không có bàn đào dùng, 3000 năm một lần tai kiếp sẽ là bọn họ những thứ này hồi lâu chưa từng độ kiếp chi người chết kiếp. Mà chính là bởi vì bả khống bàn đào, tiên đình mới vẫn đối với bầy thiên chư bộ có như thế cường đại ràng buộc cùng quản hạt lực. Bên này Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu chính phẩm nếm đến giao trì quỳnh tương cam thuần trở về chỗ. Bên kia giao trì vương mẫu cũng bắt đầu hội bàn đào nói chuyện. Nội dung của nó không phải là cảm tạ chư vị tiên gia, cùng với rất nhiều đại thế lực người nắm quyền phó ước tới đây. Đồng thời còn đối với bộ phận tiên đình thần Phật cho công nhận cùng ban thưởng. Cho đến cuối cùng, giao trì vương mẫu mới mịt mờ nói một chút liên quan tới địa phủ sự tình. Mà giao trì vương mẫu này nhắc tới tiên đình thần Phật phương diện ngược lại động tĩnh không lớn. Ngược lại thì bộ phận chính đạo thế lực lập tức tỏ thái độ, tuyên bố nguyện ý phụ trợ tiên đình đả kích phản bội rời địa phủ. Đối với cái này nhiều chút tự cáo phân dũng chính nói thế lực, không ít lão bài thế lực cũng cho mỉm cười. Tiên đình những năm gần đây không biết nguyên nhân gì thống trị lực dần dần suy yếu. Những thứ này động tĩnh lão bài thế lực sớm đều thấy ở trong mắt. Lần này hội bàn đào, tiên đình tiệc mời bọn họ những thứ này thế lực đánh là ý định gì? Người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, chỉ là ngại vì tiên đình mặt mũi, thiệp mời đến, nhân cũng không đến, tóm lại là không nói được. Nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý cho nhân làm thương xử, cũng chỉ có những thứ này nội tình không thâm tân hưng thế lực mới có thể bởi vì tiên đình lần này mời chào mà biểu hiện như thế phấn khởi. Thấy chỉ có mịt mù hơn 10 gia thế lực tỏ thái độ, giao trì sắc mặt của vương mẫu bất động, nhưng ánh mắt sâu bên trong hay lại là xuất hiện mấy phần gợn sóng. Tôn nương nương pháp chỉ thượng bàn đào, theo trung gian những thứ này dài dòng vô vị khâu từng cái kết thúc, hội bàn đào màn diễn quan trọng rốt cuộc bị mở ra màn che. Đại tiên quan Liệu Lượng quát to trong tiếng, từng vị dáng người Anna đến lụa mỏng lãnh đạm sợi cung trang giao trì hai tay tiên nữ ký thác dơ ngư văn linh đàn mộc chế thành mâm, nhẹ bước bước liên tục đi vào giao trì bên trong, chóp mũi nhẹ ngửi. Theo giao trì tiên nữ xuất hiện, một cổ không cách nào bị bất kỳ mùi vị che đậy che giấu thoang thoảng bắt đầu dạo rực ở toàn bộ giao trì bên trong. Hít sâu một hơi, Bạch Mi trong mắt sáng lên một tia tinh quang. Tại này cổ thông thả xuất hiện thoang thoảng bên trong, hắn ngửi được một luồng phi thường kỳ diệu lực lượng. Cổ lực lượng này cổ xưa nhẹ nhàng, tràn ngập hóa thứ tầm thường thành thần kỳ huẩn vị, tựu thật giống từ viễn cổ trong vòm trời hạ xuống thanh tuyền. để cho đắm mình trong đủ để thoát thai hoán cốt. Trong truyền thuyết thiên địa linh căn, bàn đào, ở bàn đào đăng tràng một khắc, không ít người cũng toạc ngoạc không dừng được dướn cổ lên. Ngắm nhìn giao trì tiên nữ trong mâm bàn đào, ánh mắt khát vọng như muốn hóa thành bàn tay đem cái mâm kia trong bàn đào trực tiếp nhét vào trong miệng, cổ động nhai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.